Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 485, là Phượng Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người đi bộ tại đây cho tàn chi xâm chung, mà Ngao Tuyết phủng nàng biển cả Dạ Minh Châu thế nhưng hình thành một cái thật lớn thủy mạc đưa bọn họ cấp bao phủ ở trong đó, thoạt nhìn giống như là một đám người đang ở một cái to lớn phao phao bên trong, như vậy tự nhiên là thập phần buồn cười thú vị, không nghĩ tới này biển cả Dạ Minh Châu thế nhưng còn có như vậy năng lực, kiến Tiểu Bắc cũng tấm tắc bảo lạ. Ngao Tuyết nghịch ngợm cười. Đó là tự nhiên, đây chính là tộc của ta bí bảo, tuy rằng nói phẩm giai không cao, nhưng nó chính là thuần khiết thủy hệ pháp bảo. Ngao Tuyết trên người pháp bảo cũng không nhiều, nhưng đều thập phần hữu dụng. Ngao Tuyết tu vi chân tiên ngũ phẩm chức nghiệp tổ long nhất tộc kiềm giữ pháp bảo, bảo khí biển cả Dạ Minh Châu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí đánh đêm từ kim giáp kiềm giữ pháp bảo, tiên khí lôi đình trường kích. Yến Tiểu Bắc nói, đến ta vốn tưởng rằng chúng ta này một đường phải bị hãn trưng, không nghĩ tới lại bị bảo hộ. Hì hì, biết ta hảo đi, Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc nhún vai cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nhưng lúc này Ngao Tuyết lại nói, Tiểu Bắc có đôi khi ta bỗng nhiên cảm thấy chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, những cái đó hình ảnh tựa hồ còn rõ ràng trước mắt, liền phảng phất ở ngày hôm qua giống nhau. Đúng vậy, vừa thấy mặt liền nói dối, còn gạt ta. Yến Tiểu Bắc lắc đầu thở dài nói, Ngao Tuyết nóng nảy, nàng nói, kia không phải vì... Được rồi, ta lại không trách ngươi, ngươi sợ hãi gì? Yến Tiểu Bắc vui vẻ, hắn chính là tương đương thích khi dễ Ngao Tuyết, mỗi lần nhìn đến cái này cô nương chân tay luống cuống bộ dáng, hắn liền cảm giác được đặc biệt hảo chơi, đương nhiên hắn cũng sẽ không quá mức, liền bình thường chỉ đùa một chút thôi. Giống, một tiếng gầm nhẹ lập tức đánh gãy hai người ve vãn đánh yêu, mọi người cũng cảnh giác lên, Yến Tiểu Bắc nói. Ta trước trốn đi, nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hào, mọi người theo Yến Tiểu Bắc tới ở một cái đại thụ mặt sau, phát hiện một đầu cao ước 3 mét to lớn sư tử, đang ở cùng một đám linh cầu đánh nhau. Nhóm người này linh cầu phần lưng tông mao thế nhưng đều là ngọn lửa, mà kia sư tử tông mao cũng là ngọn lửa, nhân tiện mà này sư tử cái đuôi còn lại là loe u lan sắc ngọn lửa, thoạt nhìn là cực kỳ quỷ dị. Ngào ô, chúng linh cầu vây quanh đi lên, thế nhưng khai triển lấy nhiều khí hình thức, mà kia sư tử tựa hồ là sớm có thương tích thế nhưng bị đánh đến kế tiếp bại lui. Bỗng nhiên một vô ý trực tiếp bị một đầu linh cầu cấp cắn đùi, tức khắc sư tử kêu rên một tiếng, thân thể đột nhiên vặn vẹo trở về, nhưng mặt khác linh cầu lại cũng đã vây quanh đi lên. Ngoan ngoãn, này sư tử là hỏa tông khởi sự, mà này đàn linh cầu đúng là viêm bối khuyển, ở hỏa hệ yêu thú bên trong, đều là bài thượng hào tồn tại, nha này hai bên cự thú thế nhưng đánh nhau rồi. Cơ Phát lẩm bẩm nói, ngươi biết ngoạn ý nhi này. Yến Tiểu Bắc nói, đó là tự nhiên, yêu thú chí thượng có ký lục, ngọn lửa hệ yêu quái còn có băng hệ yêu quái đều có một cái điểm giống nhau, đều thích quần tụ ở bên nhau, bởi vì nhiều người nhặt củi thì lửa to duyên cớ, ngọn lửa yêu thú cho nhau có thể tăng tiến lẫn nhau ngọn lửa uy lực, mà băng hệ yêu quái cũng là như thế. Cơ Phát nói, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía Cơ Phát, hắn khó hiểu nói. Cái gì yêu thú chí? Ta như thế nào không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Khương Thái Công tàng thư, mặt trên liền ký lục hoa hạ đại địa các loại yêu thú, thập phần đầy đủ hết, trên thị trường tự nhiên là không có, này xem như Thái Công tư nhân cất chứa, ngươi muốn nhìn. Cơ Phát nói, đó là đương nhiên, Yến Tiểu Bắc tự nhiên đối này yêu thú sự tình rất có hứng thú. Cơ Phát vui vẻ, lặng lẽ nói cho ngươi, khi ta mượn đọc thời điểm, ta trộm chỉnh cái viết tay bổn, tuy rằng họa tranh vẽ không thế nào hảo, nhưng cũng tạm thời có thể xem, bản chính ta đã còn cấp quân sư, nhưng là này viết tay bản ngã nơi này còn có. Nói, Cơ Phát từ trong lòng ngực lấy ra tới một phen thẻ tre, Yến Tiểu Bắc triển khai vừa thấy, tức khắc liền trợn tròn mắt. Này nơi nào là cái gì yêu thú chí, căn bản chính là một quyển vẽ xấu nha, hơn nữa mặt trên tranh vẽ siêu siêu vẹo vẹo, tựa con run bước chậm, quả thực khó coi, liền tính là nhà trẻ tiểu bằng hữu họa, ít nhất cũng so cái này đẹp một ít. Thật không biết Cơ Phát nơi nào tới tự tin, nhưng nhìn Cơ Phát này tự tin tràn đầy bộ dáng, Yến Tiểu Bắc tâm nói ít nhất này văn tự miêu tả vẫn là thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Triển khai yêu thú chí hỏa hệ yêu thú, Yến Tiểu Bắc phát hiện hỏa phượng cũng ở trong đó, mà trong đó xếp hạng đệ nhất thình lình chính là Trăm Phượng Chi Vương Chu Tước. Xem đi xuống, đúng là hỏa tông cự sư, này cự sư giới thiệu cũng thập phần thú vị, khát uống dung nham, đói cơm thiết hoàn, hốt thiên địa chi linh khí, trường vạn vật chi linh căn, chính là hỏa hệ yêu thú bên trong cường hãn tồn tại nghi ngờ. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc lại nhìn về phía trước cự sư, hắn lập tức phát hiện manh mối. Mọi người, các ngươi nhìn xem kia sư tử thân thể thường. Gì ngoạn ý nhi, ta là nói này cự sư eo bụng, Yến Tiểu Bắc nói, Cơ Phát đứng đầu vừa thấy, phát hiện một cái huyết động, hắn kinh ngạc nói. đây là bị điểu mõm mổ thương dấu vết. Bên cạnh Cơ Phương nói, Yến đại ca ý tứ, có phải hay không nói này Hỏa Tông cự sư là bởi vì Phượng Hoàng mới bị thương? Thông minh, giống nhau yêu thú muốn thương tổn cự sư, chỉ sợ là không có, mà các ngươi đều thấy được này đó linh cầu tuy rằng nhiều mà cường đại, nhưng tính ra lên cũng không phải là cự sư đối thủ, cho nên ta suy nghĩ, này cự sư chỉ sợ là bị Phượng Hoàng cấp mổ thương, sau đó hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bị thương nó bị này đàn linh cầu trở thành con mồi. Yến Tiểu Bắc phân tích nói, Cơ Phát xẻo cọ cằm. Đích xác yêu thú chi gian kia chính là cá lớn nuốt cá bé, phi thường không cân bằng, chiếu ngươi nói như vậy, hiện tại chúng ta cách này Phượng Hoàng đã không xa. Là cũng, bất quá chúng ta vẫn cần từ này cự sư trên người được đến một ít manh mối. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía kia cự sư, hai mắt cũng tràn ngập tham lam, phải biết nói này cự sư cũng coi như là không tầm thường yêu thú, cả người cũng có không ít bảo bối. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Cơ Phương cười nói, Yến Tiểu Bắc gật gật đầu, hắn đem Nhiễu Chỉ Nhu đã nhéo vào trong tay, đang lúc cự sư cùng linh cầu nhóm đánh đến khó xá khó phân thời điểm, Yến Tiểu Bắc quăng ra ngoài Nhiễu Chỉ Nhu trực tiếp đem này đó yêu thú đều cấp giải quyết. Động tác lưu loát chút nào không ướt át bẩn thỉu, sau một lát Yến Tiểu Bắc đám người đã xuất hiện ở chiến trường phía trên, nhìn những cái đó kéo dài hơi tàn yêu thú sôi nổi kết quả bọn họ cuối cùng tánh mạng. Cùng với tiện nghi mặt khác đi ngang qua yêu thú, không bằng tiện nghi chúng ta. Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này sư tử da lông kia chính là hiếm lạ vật có thể làm một kiện lửa cháy trường bào, thử nghĩ khoác một kiện thiêu đốt hừng hực ngọn lửa trường bào ở trên người, này đến nhiều phong cách. Na Cha nói, hảo, vừa lúc có thể làm 5 kiện tả hữu, này liền giao cho ta. Cơ Phương đi tới nói, mọi người bắt đầu từng người bận rộn, lại vào lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng cùng loại với ưng khóc thanh âm. Là Phượng Minh, Yến Tiểu Bắc đứng lên, nói cách trương.